Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1084, Cửu khiếu mịch la thạch canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, ngoại trừ ba đóa minh nguyệt liên bên ngoài, còn có 35 cỗ nguyệt tinh linh cùng một bộ nguyệt tinh linh vương tộc thi hài. Tại lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Hướng Vũ Điền liền đem một cái giới chỉ đưa cho Lý Trường Sinh. Nơi này không thể không nói chính là, Hướng Vũ Điền không làm nguyệt tinh linh cơ thể sống sinh ý, điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đối với thi hài tới nói, hắn càng ưa thích tế thủy chảy dài cơ thể sống. Tại nghiệm qua hàng về sau, Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu. Lúc này, Hướng Vũ Điền móc ra một khối oánh nhuận tỉ mỉ hình bầu dục tảng đá. Phía trên có 9 cái tiểu khòng, vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm người ta có một loại đem tâm thần đầu nhập trong đó xúc động. Cửu khiếu mịch la thạch, trong chớp mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra tảng đá kia tin tức. Cửu khiếu mịch la thạch có thượng trung hạ tam phẩm phân chia. Liền xem như hạ phẩm cũng là đỉnh cấp thiên địa kỳ chân cấp tài liệu. Mà trung phẩm cùng thượng phẩm càng là đạt đến thế giới kỳ vật cấp. Lý Trường Sinh cũng là theo một lần nhìn thấy cửu khiếu mịch la thạch. Theo cái này khối cửu khiếu mịch la thạch oánh nhuận trình độ đến xem. Đây là một khối hạ phẩm cửu khiếu mịch la thạch, đối với Lý Trường Sinh tới nói. Cửu khiếu mịch la thạch rất trọng yếu, bởi vì đây là luyện chế thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu chủ yếu tài liệu. Căn cứ cửu khiếu mịch la thạch phẩm chất, luyện chế ra cửu khiếu định nguyên châu tồn tại chênh lệch rất lớn. Có thể coi là dùng xuống phẩm cửu khiếu mịch la thạch luyện chế cửu khiếu định nguyên châu. Hiệu quả cũng muốn xa siêu thiên địa kỳ chân cấp cửu khiếu định nguyên châu. Dù là đối vương người tới nói, cũng là một kiện tương đương ưu tú phụ trợ loại dị bảo. Trước đây Lý Trường Sinh đã sớm gom góp còn lại tài liệu. Duy chỉ có thì thiếu cửu khiếu mịch la thạch, cùng thiên địa kỳ chân cấp cửu khiếu định nguyên châu so sánh. Thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu có thể chứa đựng vương giả ngũ thành tinh thần lực. Tuy nhiên đều là ngũ thành, nhưng vương giả tinh thần lực vượt xa ngụy vương giả. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra một khối có một chút tạp chí màu xanh lam kết tinh thể. Đây là còn chưa nóng tứ cấp thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Dù là Lý Trường Sinh chỉ lấy ra một khối, luận giá trị cũng muốn vượt qua Hướng Vũ Điền lần này mang tới tất cả vật phẩm. Hướng Vũ Điền ánh mắt đều nhìn đến ngẩn ngơ, dù là đây là thứ phẩm, nhưng với hắn mà nói cũng là tha thiết ước mơ bảo bối. Có khối này thứ cấp thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh, thì có cơ hội để một cái thủy hệ yêu vương cấp yêu sủng tấn cấp yêu thánh cấp. Trước mắt thiên linh đế quốc đại hoàng tử, tuy nhiên thành vì vương giả đã có mấy năm, nhưng trong tay cũng chỉ có một cái yêu thánh cấp yêu sủng. Một khi Hướng Vũ Điền cũng nắm giữ yêu thánh cấp yêu sủng, hắn thanh thế liền có thể càng tiến một bước, dùng cái này thu hoạch được càng nhiều giúp ích, có càng lớn có thể trở thành đời tiếp theo thiên linh đế quốc hoàng đế. Hướng Vũ Điền không khỏi suy đoán Lý Trường Sinh trong tay đến cùng có bao nhiêu bảo bối. Đồng thời đối với Lý Trường Sinh thực lực trước mắt cũng là tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị. Tại sau khi hít sâu một hơi, Hướng Vũ Điền đè xuống nội tâm kích động, bắt đầu tính toán song phương đồ vật ở giữa giá trị chênh lệch. Muốn hợp tác lâu dài, nhất định phải tận khả năng cam đoan lợi ích của song phương. Nếu không một phương mất cân bằng, liền có khả năng không lại lui tới. Đại khái năm đó minh nguyệt liên chênh lệch, người cảm thấy thế nào? Mấy hơi thở sau đó, Hướng Vũ Điền đến có kết luận, Lý Trường Sinh gật gật đầu nói. Có thể, ta hiện tại không có hang tồn, lần sau mới có thể mang tới cho ngươi. Hướng Vũ Điền lúc nói chuyện, tâm lý không khỏi có một chút xúc động. Chuẩn bị tại sau khi trở về nhiều làm một số minh nguyệt liên. Dù là vì thế nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng là sẽ không tiếc. Lý Trường Sinh chỗ lấy xuất ra thứ cấp thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Đồng thời tồn tại kích thích Hướng Vũ Điền mục đích, để hắn làm đến càng nhiều minh nguyệt liên. Tại giao dịch sau khi kết thúc, song phương lựa chọn mỗi người đi một ngả. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy, tiện tay đem ba đóa minh nguyệt liên giao cho bí cảnh bên trong Khải Lan, để cho nàng luyện chế nguyệt phách đoạt tinh đan. Khải Lan lò luyện đan là Lý Trường Sinh trở thành luyện khí tông sư sau luyện chế ra tới. Đây là một bộ thiên địa kỳ chân cấp lò luyện đan. Chất lượng hơn xa trước kia đan lô càng tốt hơn. Khoảng cách hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp cũng không xa. Có thể càng đề cao lớn luyện đan xác suất thành công. Đối với luyện đan sư tới nói, một bộ ưu tú lò luyện đan ắt không thể thiếu. Tại Khải Lan luyện chế nguyệt phách đoạt tinh đan thời điểm, Lý Trường Sinh đã trở về Nghiệp Thành. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được Tả Khâu Lâm. Tả trưởng lão, thế nào? Tả Khâu Lâm chỉ ngoài hoàng cung một chỗ công trình kiến trúc, tràn ngập cảm khái nói ra, thu hoạch lần này vô cùng kinh người. Nô nức tấp nập máu tươi ngự yêu sư càng là kinh người nhiều. Người nhìn, đến bây giờ còn có không ít ngự yêu sư đứng xếp hàng đây. Tại Lý Trường Sinh, trọng kim treo giải thưởng. Về sau, vô số ngự yêu sư theo bốn phương tám hướng đuổi tới Nghiệp Thành. Tranh nhau nô nức tấp nập để cho mình yêu sủng hiến máu. Thậm chí có một ít còn là đến từ phụ cận quốc gia ngự yêu sư. Như thế ngược lại tạo thành một cỗ phong trào. Bất quá, náo nhiệt như vậy tràng cảnh chỉ sợ duy trì không đến thời gian 10 ngày. Sau đó không lâu tất nhiên sẽ biến đến quạnh quẽ. Mặc dù như thế, đây cũng là tương đương thành quả kinh người. Đồng thời thắng ở bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh ngược lại lo lắng chế tác hòa tan thuốc tài liệu không đủ. Ngoại trừ hiến máu bên ngoài, còn có mấy chục con còn sống hoang dại yêu tinh cùng một đống thi thể. Lý Trường Sinh chỉ là nhìn lướt qua, đã tìm được bốn chỉ có được thương miêu huyết mạch hoang dại yêu tinh. Trong đó ba cái là lôi đình bào hao miêu, bọn họ là cả nhà, nắm giữ tinh thuần cấp thương miêu huyết mạch, sau cùng một cái là hậu thổ khắp nơi mèo, nắm giữ nồng đậm cấp thương miêu huyết mạch, đều là theo Tịch Tĩnh Sâm Lâm bắt tới. Ngoại trừ bốn con mèo bên ngoài, Lý Trường Sinh còn đem máu tươi ti, bên trong chứa đựng huyết dịch đều lấy đi, trong đó có một chút nắm giữ thương miêu huyết mạch huyết dịch. Đầy đủ, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, lập tức tiến nhập chính mình bí cảnh bên trong, bắt đầu tinh luyện thương miêu tinh huyết. 2-3 tháng trước, Lý Trường Sinh từng để hai con mèo meo hấp thu qua hai hộp thương miêu tinh huyết. Bởi như vậy, chỉ cần lại đến một bình, hai con mèo meo liền có thể càng tiến một bước. Lý Trường Sinh bận rộn, đầu tiên là rút ra bốn con mèo một chút huyết dịch. Đợi đến bọn chúng trạng thái ở vào khỏe mạnh biên giới về sau, lúc này mới đình chỉ rút máu, để bốn con mèo cùng cái khác con mèo nhỏ cùng nhau đùa giỡn. So với trước đây, lần này muốn đối lập phiền toái một chút. Không có cách, đồng dạng là nắm giữ thương miêu huyết mạch huyết dịch, nhưng chúng nó thủ tự khác biệt con mèo nhỏ. Trong máu ẩn chứa huyết mạch ấn ký tự nhiên tồn tại khác biệt rất lớn. Ngược lại cũng không phải không có thể đem bọn họ lăn lộn cùng một chỗ tinh luyện. Nhưng làm như vậy sẽ có rất lớn lãng phí. Lý Trường Sinh chỉ có thể đem bọn họ phân chia đến lái. Thả tại khác biệt dụng cụ bên trong. Hai tay tựa như hóa thành huyễn ảnh. Nhanh chóng mà chính xác bắt đầu tinh luyện huyết dịch, đợi đến hơn một giờ sau đó, Lý Trường Sinh cuối cùng kết thúc chiết xuất công tác, tổng cộng thu được 1-3 hộp thương miêu tinh huyết, tăng thêm trước kia hàng tồn, đủ để cung ứng hai con mèo meo hoàn thành tiến hóa. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đem tại cách đó không xa cùng mới đồng bọn cùng nhau đùa giỡn Bạch Thiên. Hắc Dạ Triệu đi qua, hai con mèo meo bay tới. Ào ào lộ ra ánh mắt mong đợi. Lần này, Lý Trường Sinh lựa chọn Hắc Dạ. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Cách chương.